Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, trang 375. Dưới loại tình huống này, Quyển cùng Pet tiếp tục từ từ ăn cơm chiều. Này đoàn viên tìm đúng rồi. Pet cười đối Quyển, nói, Quyển thâm chấp nhận gật gật đầu. Chúng ta sẽ không làm so với bọn hắn càng tốt, đây là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hai người lại lần nữa chăm miệng một lời nói, hai người tầm mắt lại lần nữa ở không trung chạm vào nhau. Đối diện một lát, bọn họ đồng thời cười, bọn họ không tính toán rời đi. Kế tiếp bọn họ liền ở chỗ này chờ lính đánh thuê nhà người đem trang bị chuẩn bị hảo. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng liền đi chấp hành nhiệm vụ. Không nghĩ rời đi trước lại nghênh đón ba cái ngoài ý muốn khách thăm. Xác thực mà nói là tân đoàn viên đệ nhất danh đến phóng người là giày cao gót quán ba Lệ Tinh lão. Bản, nhìn đến nàng từ quán ba cửa lại đây thời điểm, Quyển cùng Pet không cảm thấy ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng nàng là lại đây cùng lính đánh thuê nhà người tiến hành nghiệp vụ giao lưu đâu. Ai ngờ nàng tiến vào sau chung quanh nhìn hạ. Sau một lúc lâu nhìn đến quán ba chung duy nhị ngồi Quyển cùng Pet. Trắng nõn ngón tay giấu thượng môi đỏ. Thất thanh nói, cái kia rượu cùng sữa bò rong binh đoàn nên không phải là hai người các ngươi tổ đi. Ngay từ đầu chỉ là đột nhiên như vậy tưởng mà thôi. Nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy đối. Rượu bằng Pet, sữa bò bằng Quyển, khẳng định là hai người bọn họ không sai. Quả nhiên Pet cùng Quyển ở nàng hỏi xong sau lập tức gật đầu, một bên ăn mì sợi. Pet còn bớt thời giờ hỏi nàng, chính là chúng ta không sai. Nhưng thật ra ngươi, như vậy vãn lại đây làm gì? Tưởng đổi cái khẩu vị, tới đối thủ quán ba ăn cơm. Lệ Tinh liền một mông ngồi ở bọn họ bên cạnh trên ghế. Ngươi cho ta là các ngươi a, bất quá nàng rốt cuộc nói ra chính mình ý đồ đến. Ta là lại đây nhìn xem tiếp được thần long rong binh đoàn nhiệm vụ người là cái gì địa vị. Nếu đáng tin cậy nói, ta tưởng tham đoàn cùng nhau đi ra ngoài tìm người, ai? Như thế Quyển cùng Pet hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng thật ra Vân Sam tựa hồ hoàn toàn không ngoài ý muốn, Lệ Tinh lão bản ở giải nghệ kinh doanh. Quán ba trước cũng là bản địa nổi danh lính đánh thuê. Hắn còn hướng Quyển giới thiệu đối phương, bối cảnh, mà cùng lúc đó, Lệ Tinh cũng đem chính mình dị năng giả giấy chứng nhận triển lãm ở hai người trước mắt. Ngoài dự đoán mọi người, nàng cấp bậc cư nhiên so Vân Sam còn muốn cao, lại là 3S cấp. Ta dị năng là động vật hệ dị năng. Địa phương khác khả năng chịu hạn chế. Bất quá ở Kim Phất phụ cận trong núi lại rất hảo phát huy. Các ngươi hai cái, tính, đi theo ta, ta ít nhất sẽ không cho các ngươi chết. Hoàn toàn không nghĩ tới tiếp nhiệm vụ người là Quyển cùng. Pet, Lệ Tinh lão bản nhận mệnh thu hồi chính mình giấy chứng nhận, sau đó... Vân Sam nhưng vào lúc này đúng lúc vì nàng một lần nữa giới thiệu Quyển cùng Pet, vị này chính là Pet, thực chiến dị năng cấp bậc 4S, 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng tiềm lực bảng đệ nhị. Thực chiến bảng xếp hạng đệ nhị, vị này chính là Quyển. Thực chiến dị năng cấp bậc 4S cộng, tuy rằng tên không biết vì sao không có xuất hiện ở bảng đơn thượng. Nhưng mà, hắn nói. Triều Lệ Tinh so cái, ngươi hiểu, biểu tình, vì thế. Lửa cháy môi đỏ nháy mắt trương đến thật lớn. Lệ Tinh lão bản thật nguy hiểm không từ trên ghế ngã xuống, liền. Nguyên bản đều làm tốt để cho người khác cọ kinh nghiệm chuẩn bị người. Lập tức biến thành cọ người khác kinh nghiệm người. Này, hảo, làm ngươi tham gia, nhiều mang điểm thịt nướng. Pet lập tức đánh nhịp. Muốn hiện nướng, tốt, còn có thể nói cái gì đâu. Ngồi ở ghế dựa bên cạnh sau một lúc lâu, Lệ Tinh lão bản ngay sau đó gọi điện thoại làm thủ hạ chuẩn bị thịt nướng đi. Sau đó, bọn họ cùng nhau chờ tới đệ nhị danh khách thăm. Đệ nhị danh khách thăm cũng là người quen. Cũng là một người nữ tính. Buổi chiều cấp quyền tiến hành ảo thuật thí nghiệm. Ngoài ý muốn bại lộ chính mình tàn nhang cùng ăn cơm yêu thích tên kia nữ giám khảo chính là nàng. Nàng hiển nhiên là có bị mà đến. Bất đồng với buổi chiều giám khảo giả dạng, nàng hiện giờ một bộ lính đánh thuê giả dạng. Sau lưng còn bối cái vô cùng lớn vô cùng ba lô leo núi. Không có hóa trang, vẻ mặt tàn nhang lộ rõ. Nàng trực tiếp từ bên ngoài vào được, vừa thấy đến quyển cùng pet. Nàng liền lập tức đã đi tới, vừa đi một bên từ trong lòng ngực móc ra chính mình giấy chứng nhận. Cuối cùng ở đến hai người trước mặt thời điểm, giấy chứng nhận cũng đồng thời đưa tới quyển trước mặt, quả nhiên là hai người các ngươi tổ đoàn. Ta chính là hướng về phía hai ngươi tới, ta tưởng đi theo thế giới cao cấp nhất dị năng giả chấp. Hành một lần nhiệm vụ, chỉ thế mà thôi, đây là ta giấy chứng nhận, ta là 2S cộng thực chiến dị năng, tiềm lực còn lại là 3S, nói, nàng còn ở hai người trước mặt phình phình cơ bắp, ta đặc biệt có thể đánh, đây là ta dị năng, thu, pet với nàng nói, gật gật đầu, thu hảo chính mình tiểu sách vở, nàng cũng mỹ tư tư mà đứng ở lệ tinh lão bản bên người đi. Sau đó bọn họ lại nghênh đón cuối cùng. Một người mau toại tự đề cử mình đoàn viên, lần này tới đảo không phải muội tử, mà là hán tử, nói trùng hợp, cũng là người quen, như cũ là buổi chiều thí nghiệm trung tâm gặp được quá. Tên kia đặc biệt có thể viết, tham gia vài lần thí nghiệm hán tử, tác giả có chuyện nói. Vét, chỉ cần là quyển lên. Cái gì cũng tốt tương đương nói ra này vẫn là thần long giao cho tên đâu. Chương 191 đến Vân Lam căn cứ vẫn là buổi chiều kia thân nhàn hán giả dạng. Hắn lê một đôi dép lê đi vào tới. Bất quá pet đảo hoàn toàn không hiểu lầm hắn là lại đây uống rượu. Bởi vì rượu khách sáng sớm sẽ bị lính đánh thuê nhà canh giữ ở cửa người ngăn trở, lảo đảo lắc lư. Xách theo một con bình rượu đi vào lính đánh thuê nhà. Hán tử ở nhìn đến quyển cùng pet nháy mắt cười. Vươn tay, hắn chiều hai người phất phất tay. Nha, buổi chiều mới thí nghiệm. Hiện giờ liền chính mình tổ chức thành đoàn thể lên làm lão bản lạp. Pet cười đến so với hắn còn hăng hái đâu tương đương đồng dạng tươi cười sán lạn vẫy vẫy tay. Hắn đối hán tử nói. Ngươi không cũng giống nhau, buổi chiều mới thí nghiệm, liền tới đây tìm công tác. Ai, hắn buổi chiều lại đây thí nghiệm sao? Đây là buổi chiều vừa mới đảm nhiệm giám khảo tên kia nữ giám khảo. Đúng rồi, tên nàng kêu Laura, hán tử liền chiều nàng nhe răng cười. Ngay sau đó một mông ngồi ở quyển cùng pet trước mặt. Trong tay bình rượu đặt lên bàn. Hắn ngay sau đó cũng từ trong lòng ngực móc ra một cái. Lại một cái quyển sổ xanh tới. Tổng cộng từ trong lòng ngực lấy ra tới ít nhất 80 cái quyển sổ xanh. Sờ đến cuối cùng một quyển thời điểm. Cái kia quyển sổ xanh liền không giống phía trước như vậy mới tinh mới tinh. Rách tung tóe đều bị lấy ra mau biên. Hết chương.